xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần, chương 66, nhà đầu nghịch ngợm vs băng sơn vương tử, 5. Góc truyện audio.com, edit, Ochibi, sắc mặt Đường Khả Tâm mất tự nhiên, biết mình nói sai lời rồi. Nhưng bình thường cô ta đã quen mạnh mẽ, bị mắng thành như vậy, trong lòng vô cùng không phục. Bộ kiếm tiền, làm tí việc thiện thì ghê gớm lắm à? Từ Như Ý hơi mỉm cười, là rất ghê gớm, bằng không cô thử xem, tôi Đường Khả Tâm nghẹn lời. Nhìn tất cả bạn học đều đứng đối diện mặt cô ta, Đường Khả Tâm cũng biết mình đối lý. Cô ta nói không tự nhiên, được tôi xin lỗi các người, nhưng mà các người cũng phải xin lỗi Vương Tiểu Lâm. Trần Hạo Nhiên một vừa hai phải, dù có lợi thế cũng không làm quá nữa. Cậu đút tay vào túi quần, cầm cao nâng, tuy là xin lỗi, lại mang theo ý bố thí. Nếu cô nhận sai, như vậy, được nam không cùng nữ đấu, bổn thiếu gia cũng thừa nhận mình đã không đúng. Đường Khả Tâm nhìn Tiêu Vũ Chiết bên cạnh vẫn không nhút nhích, cường thế ép hỏi. Vậy còn cậu, Tiêu Vũ Chiết cậu còn chưa xin lỗi. Từ Như Ý âm thầm lắc đầu, có chút không thể lý giải sự ngang ngược vô lý của cô ta. Tính cách Đường Khả Tâm vẫn luôn như vậy, cũng không biết lúc trước Tiêu Vũ Chiết thích chính cô ta ở điểm nào. Là bởi vì những người khác đều sợ anh, thuận theo anh, duy chỉ có Đường Khả Tâm đối nghịch anh, liền thích sao. Xem ra, nam sinh này quá thiếu người giao tiếp ngang hàng, nên Đường Khả Tâm dám nhiều lời nói mấy câu với anh, cùng anh hai câu tranh luận, đơn giản thế liền đi vào đáy lòng anh. Từ Như Ý cũng chỉ vì anh làm sáng tỏ, bạn học Tiêu Vũ Chiết không sai, đâm người chính là Vương Tiểu Lâm, đánh người chính là Trần Hạo Nhiên. Tiêu Vũ Chiết từ đầu tới cuối chưa nói quá một câu. Đường Khả Tâm có chút xấu hổ cố tìm bậc thang đi xuống, kia việc này thôi bỏ đi. Tôi thừa nhận các người rất ưu tú, nhưng không phải các người có thể khi dễ người khác. Trần Hạo Nhiên cong miệng, vẻ mặt ghét bỏ. Này, vịt con xấu xí. Ý của cô là, không bản lĩnh mới có thể khi dễ người khác. Giống như cô, ngày thường cậu còn cảm thấy nữ sinh này có cá tính, gan lớn không sợ bọn họ, giờ nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt. Tôi nơi nào có, Đường Khả Tâm không phục hỏi. Nơi nào cũng có, Từ Như Ý khẳng định. Đúng vậy, Trần Hạo Nhiên thập phần đồng tình. Trong lòng càng thêm thích Như Ý, Tiêu Vũ Chiết kéo bạn tốt bên cạnh lạnh lùng nói. Hạo Nhiên, đi thôi. Đường Khả Tâm cố gắng chấn định trở lại chỗ ngồi, nhưng chỉ có cô ta mới biết được trái tim còn mình vẫn đang nhảy bang bang không ngừng. Tiêu Vũ Chiết và Trần Hạo Nhiên đều là nhân vật mây gió trong trường, cô ta trêu chọc bọn họ không biết có thể bị trả thù hay không. Nhưng rất kỳ quái, tưởng tượng đến Tiêu Vũ Chiết lãnh khóc tuấn giật cô ta vậy mà động tâm không rõ. Chán ghét quỷ, còn không phải vì trong nhà có tiền, điều kiện tốt hơn người khác thôi sao? Có nhiều điều tự nhiên sẽ được học, mời về cũng là giáo viên tốt nhất, ưu tú hơn người khác chẳng có gì lạ. Đường Khả Tâm ngồi ở chỗ kia nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Cô ta căm giận bất bình mở cặp sách tiếp tục giải vây cho bản thân. Mà ưu tú thì sao chứ? Nhân phẩm không tốt cũng chỉ là sâu mọt xã hội, hừ, Từ Như Ý rõ ràng chính là lẫn lộn khái niệm. Đáng giận, mình vậy mà bị cô ta cho á khẩu. Cô ta nhanh mồm dẻo miệng căn bản không sử dụng được, Đường Khả Tâm chưa bao giờ giống hôm nay, quả thực quá mất mặt. Hơn nữa, dường như bạn học bên người cô ta cũng đắc tội theo cô ta. Dựa vào cái gì, còn không, góc truyện audio.com, phải lớn lên xinh đẹp, trong nhà có tiền sao, có gì đặc biệt hơn người. Đường Khả Tâm không tự biết, cũng không cảm thấy mình sai chỗ nào. 1 tháng 12 năm 2019 cách chương.